Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, độc đan. Băng phệ hàn viêm, chính là dấu ở Triệu Nhược Yên thể nội kỳ dị sinh linh. Lúc trước Triệu Nhược Yên vì cứu Dương Trần, bản thân bị trọng thương, kém một chút liền bị băng phệ hàn viêm thôn phệ. Nếu không phải là Dương Trần kịp thời cứu, người sau chắc chắn tử vong. Tại lão giả kia giới thiệu phệ hàn đan thời điểm, Dương Trần liền bỗng nhiên sẽ nghĩ lên chuyện này tới. Chủ trì lão giả thấy mọi người đối với phệ hàn đan tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú, liền lời nói xoay chuyển, nói ra đan này không chỉ có thể trợ giúp võ giả tu luyện hàn hệ công pháp, nó tác dụng lớn nhất lại là có thể cho võ giả bằng vào viên thuốc này tu vi tăng lên tới ngự hồn cảnh ngũ trọng trở lên. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều là có chút ngưng tụ. Mọi người đều biết, tu luyện đặc thù công pháp người thường thường tu vi tăng lên cực kỳ khó khăn, đặc biệt là giống lựa chọn hàn hệ công pháp người, tu vi của bọn hắn thậm chí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không thể tăng lên một tia. Cái kia nguyên nhân không ở ngoài là công pháp này quá mức hà khắc, không chỉ có yêu cầu võ giả thiên phú cường đại, càng đối với đặc thù tài nguyên tiêu hao càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng là nếu là có viên này phệ hàn đan, như vậy đối với tu luyện hàn hệ công pháp người tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Chủ trì lão giả gặp có không ít người đối với cái này đan dược cảm thấy hứng thú, lại không quên nói ra, đấu giá viên thuốc này trước đó, Cổ Phong đại sư đã từng tự mình nói, viên đan dược này đối với võ giả không có chút nào tác dụng phụ, đồng thời, bất kỳ võ giả nào đều có thể bằng vào đan này, lợi dụng hàn hệ công pháp, làm tu vi của mình tăng lên tới tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Cái gì? Đây là sự thực, Cổ Phong đại sư chính miệng nói rõ. Hiện trường bỗng nhiên nhớ tới ngập trời tiếng ồ lên. Lúc đầu trước đó chỉ có một phần nhỏ võ giả đối với phệ hàn đan cảm thấy hứng thú, nhưng là tuyệt đại đa số cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, viên này phệ hàn đan vậy mà có thể làm bất luận kẻ nào bằng vào hàn hệ công pháp tu vi tăng lên tới tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Cái kia không thể nghi ngờ làm viên thuốc này giá cả tăng gấp mấy lần không thôi. Viên đan dược này giá khởi điểm 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Không không không, chủ trì lão giả thấy thế, hô to một tiếng, đan này ta tình thế bắt buộc. 10 triệu, hừ, vậy cũng muốn nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. 15 triệu, ta ra 20 triệu. Ngắn ngủi trong chốc lát, viên này phệ hàn đan vậy mà liền tiêu thăng đến 20 triệu giá cả. Tất cả võ giả, chỉ cần là tụ nguyên cảnh ngũ trọng trở xuống, đều đối với phệ hàn đan có hứng thú nồng hậu. Dù sao viên đan dược này, thế nhưng là bọn hắn võ đạo tiến thêm một bước đường tắt chỗ. Cho dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng đáng. 20 triệu. 30 triệu, 40 triệu, toàn bộ đấu giá hội không khí đều đã đạt tới chưa từng có trình độ. Không ít võ giả hai mắt đã bắt đầu đỏ lên. Hiển nhiên loại này nhà cát đã là cực hạn của hắn. 50 triệu, ngay lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ một vị nam tử trung niên trong miệng truyền ra. Hiện trường những người khác nghe nói, tất cả đều lắc đầu. Giá cả cỡ này, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cuối cùng, Triệu Nhược Yên thành danh đan, đấu giá kinh người 50 triệu giá cả. Mà Triệu Nhược Yên danh hào, cũng tại lúc này, truyền khắp trong tai mỗi người. Yên Vũ Đan Sư, tất cả mọi người yên lặng ghi lại cái danh hiệu này. Bọn hắn tin tưởng, không được bao lâu, Triệu Nhược Yên liền muốn truyền khắp toàn bộ Nam Vực. sau đó phải bán đấu giá, vẫn là thành danh đan. Đan này tên là Cửu Lê Đan, người luyện chế đan Viêm chủ trì lão giả chậm rãi giới thiệu nói, chỉ là so với trước đó, hắn nói lại là 10 phần tùy ý. Dù sao danh hào này, hắn nghe đều không có nghe qua. Đan Viêm, đây là vị nào đan sư? Chưa nghe nói qua, đan cổ nhất mạch, có cái này một người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng bắt đầu lắc đầu nở nụ cười khổ. Có thể thường xuyên xuất nhập đấu giá hội người, tin tức đều là cực kỳ linh thông. Đối với đan cổ nhất mạch, có một chút xíu nổi tiếng đan sư, đều là rõ như lòng bàn tay. Cái này đan Viêm, lại là không có người nào từng nghe nói, tùy tiện xem xét một chút, tiến vào một loại đan dược đấu giá đi. Hiện trường có người bắt đầu thúc giục, loại chuyện này, đấu giá hội thường xuyên có thể nhìn thấy, một chút bất nhập lưu đan sư, cho là mình cỡ nào khó lường. Tự phụ luyện chế cái gọi là thành danh đan, kỳ thật những đan sư này chẳng là cái thá gì. Hiển nhiên tại mọi người nhận biết bên trong, tên này là đan Viêm người, cũng chính là loại người này. Từ Lượng nghe nói mọi người chung quanh lời nói, không khỏi âm thầm cắn răng, vừa muốn mở miệng phản bác một đôi lời, lại bị Dương Trần cho ngăn lại. Người sau thấp giọng nói ra, không cần nhiều gây chuyện. Từ Lượng đành phải nhịn xuống. Chủ trì lão giả thấy thế, khiểm nhiên cười cười, tùy ý vung tay lên, đem trong bình ngọc đan dược lấy ra, chẳng hề để ý cầm trong tay. Cái này thề một viên phổ thông độc đan, giá cả đấu giá. Chủ trì lão giả vừa muốn tùy tiện nói ra giá cả, dù sao loại này đan dược căn bản không người đấu giá, bao nhiêu linh thạch hạ phẩm cũng không đáng kể, nhưng lại tại lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên từ hắn trên khuôn mặt bạo phát đi ra. Hắn đầu tiên là cảm giác cánh tay trong nháy mắt tê dần, sau đó da thịt của mình dùng bàn tay làm trung tâm vậy mà nhanh chóng khô héo đứng lên, càng có vô tận sinh mệnh lực trong nháy mắt này nhanh chóng chạy mất hết. Cái này là độc đan gì? Chủ trì lão giả tâm thần kinh hãi, phản ứng có thể nói không nhanh, trong nháy mắt liền đem đan dược thả lại trong bình ngọc. Nhưng dù cho như thế, bàn tay của hắn hay là hóa thành đen kịt một màu, thật lâu không thể khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Độc đan này giống như có chút cổ quái. Hiện trường đám người đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ mắt sắc hạng người, trong nháy mắt liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong đến. Phải biết vị này chủ trì lão giả thực lực thế nhưng là ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, càng là đối với tại các loại đan dược cực kỳ tinh thông. Nhưng dù cho như thế, vậy mà tại đụng vào Cửu Lê đan trong nháy mắt như vậy chật vật. Từ Lượng thấy thế lại là âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, để cho ngươi đánh giá thấp thần dương thực lực, bị thua thiệt, đáng đời. Liền ngay cả phòng bên trong Triệu Nhược Yên, nhìn thấy tình huống như vậy trong nháy mắt, lông mày cũng hơi vẩy một cái, tới một phần hào hứng. Chư vị chờ một lát, đợi ta đem loại độc này đan giám định ra phẩm cấp. Chủ trì lão giả mặt mũi có chút không nhịn được, mà lại bàn tay hắn vậy mà chậm chạp chưa tốt, đây càng nhưng hắn hơi có chút nổi nóng. Một cái nho nhỏ độc đan vậy mà để hắn bị thua thiệt không nhỏ, việc này mấy trăm năm qua hay là lần đầu xuất hiện. Lão giả kia bắt đầu ngưng thần quan sát Cửu Lê đan, phán đoán đan dược đẳng cấp, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư chỉ là nhìn một chút liền có thể nhận ra, còn có không ít cần dùng thần thức đến liếc nhìn. Thế nhưng là vị lão giả này trừng tròng mắt quan sát nửa ngày, lại lợi dụng thần thức cảm ứng hồi lâu, vậy mà không thể nhìn ra cái như thế về sau. Cái này khiến hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Trọn vẹn qua mấy giây,